Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, phần 323, Bình Yên, ngươi có khỏe không? Ân, nàng mạc mạc nhìn này một mảnh đất khô cằn, diện tích to lớn, chưa bao giờ từng có, khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, lúc này, nàng lại như thế nào sẽ hảo? Ứng Hồ Trinh này một tiếng, bất quá là có lệ thôi. Hồ Trinh đi lên trước tới, nhìn Bình Yên sườn mặt, nhìn hồi lâu, mới là nói, Bình Yên, ngươi mệt sao? Bên cửa sổ Bình Yên quay đầu, nhìn Hồ Trinh, vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng. Sẽ mệt đi, Hồ Trinh hốc mắt có chút ướt át. Một người mang theo hài tử. Vô luận mới đầu như thế nào hiếu thắng, chính là tổng cũng có mệt, thời điểm mệt mỏi, liền tự nhiên muốn tìm cái bả vai dựa dựa. Sau đó, mặc kệ người kia được không, có thể không có trở ngại là được. Vì thế liền như vậy một ngày ai qua một ngày, cuối cùng liền như vậy sống sót. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Bình Yên đánh gãy Hồ Trinh tự oán hối tiếc, thân thể có chút mỏi mệt dựa vào một chương che kín cho bụi cái bàn biên. Nghiêng đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều là một cổ thượng vị giả mới có phong tình. Không mị tục, nhưng lại có khác sáng giỏi. Nàng nói, ta cũng không biết ngươi mấy năm nay, trải qua cái dạng gì tâm lý lịch trình, ta tổng cho rằng. Ngươi một người mang theo A Văn, từ bệnh viện còn sống, luôn có ngươi kiên cường địa phương. Tới rồi hôm nay, tất sẽ không cùng 2-3 năm trước đồng nhật mà ngữ. Nhưng mà nói thật, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, tuy rằng cao hứng, lại không khỏi có chút phá lệ thất vọng. Thấy Hồ Trinh há mồm, lại muốn nói lời nói, Bình Yên giơ tay ngăn lại Hồ Trinh nói, nàng tiếp tục nói, ngươi cũng biết người sẽ thay đổi. 2-3 năm thời gian, đủ để cho một cái bình thường nữ nhân, trưởng thành vì cùng Mạt Thế phía trước, hoàn toàn bất đồng một người. Ngươi hỏi ta có mệt hay không, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Mệt quá, này tận thế gặp gỡ khó khăn. Cũng một lần lại một lần đổi mới quá ta thừa nhận lực. Hiện tại điểm này nhi khó khăn. Nói thật, còn xa xa không tới ta cực hạn. Nàng không phải Hồ Trinh. Đây là Bình Yên cùng Hồ Trinh. Cùng với Trần Kiều lớn nhất khác nhau. Trần Kiều cũng không từng nếm thử quá chiến thắng khó khăn. Trực tiếp từ bỏ, Hồ Trinh nếm thử, lại không có kiên trì đi xuống. Mệt mỏi liền thỏa hiệp, mà Bình Yên vẫn luôn ở thử chiến thắng hết thảy khó khăn, cũng vẫn luôn ở bị đả kích. Nhưng mà nàng là càng bị đả kích càng hăng hái, còn không phải là một hồi hỏa sao, còn không phải là bị trận này lại một hồi lửa lớn thiêu chọc nàng rừng cây sao? Có cái gì quan hệ? Lại đến chính là Bình Yên cân nhắc chờ Thiên Viêm Sơn tình huống ổn định một ít, nơi này đầu lại vô lửa lớn uy hiếp, liền đem chế tạo sơn trại đào tinh hạch tay thiện nghệ chuyên gia triệu tập lại đây. Nàng muốn nhiều tạo một ít đào tinh hạch tay thiện nghệ. Nàng muốn bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh hạch. Này đó à, không phải ái thiêu nàng thụ sao? Không quan hệ, nàng khiến cho này đó thụ trường. Thiêu nhiều ít, nàng liền trường nhiều ít, vạn vật vốn là tương sinh tương khắc, sớm hay muộn có một ngày, nàng có thể tìm ra giết chết này đó lửa lớn biện pháp. Nhìn Bình Yên, trên người mệt mỏi tại đây ít ỏi mấy ngữ chi gian, bị chợt quét một quang, Hồ Trinh trong lòng u ám, cũng như là bị quét khai. Đột nhiên liền cảm thấy từ Bình Yên trên người đạt được một ít chính năng lượng. Nói thật, nàng đã từng trong bóng đêm dãy giụa, tổng cảm thấy cuộc sống này lại không thể hảo. Bên người nàng mỗi người không phải quá đến so nàng thảm, chính là quá đến so nàng hung. Cái loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử, thực dễ dàng khiến cho người hiểu lầm. Mạt thế vốn dĩ chính là cái dạng này. 1141 chương hỏa hệ tang thi chính là Bình Yên hiện tại đang ở nói cho Hồ Trinh. Mạt thế không phải nơi nơi đều là hắc ám, nàng sở tao ngộ, mỗi người đều sẽ tao ngộ, nhưng không phải mỗi người đều sẽ như nàng giống nhau lựa chọn. Cũng không phải mỗi cái thế lực đều sẽ sống thành nàng nơi đoàn đội như vậy. Đương nhiên, nàng nơi đoàn đội ở mặt thế chung rất nhiều đoàn đội tới nói, kỳ thật đã xem như hảo, nhưng là không phải tốt nhất. Tốt nhất đoàn đội chính là như Bình Yên bên người những người này, toàn thân tràn ngập chính là một cổ chính năng lượng. Hồ Trinh nhìn Bình Yên, trong mắt rưng rưng cười. Nàng lần đầu tiên có loại không nghĩ nước chảy bèo trôi tâm tư, muốn mang theo hài tử theo sát ở Bình Yên bên người. Nàng tưởng chậm rãi làm bọn nhỏ ở cái này nhân thân biên đem người hình dáng cấp sống ra tới. Thực mau liền có bách hoa thành người đi tới Bình Yên bên người, cùng Bình Yên hội báo khởi tiền tuyến rất nhiều tình huống. Thiên Viêm Sơn bảo vệ, thủy hệ cùng hỏa hệ dị năng giả cũng đã đi trong rừng sâu dập tắt lửa. Bách hoa thành người ở dò hỏi Bình Yên nên là như thế nào xử lý này phiến bị thiêu chọc diện tích. Không chung, một người bay lại đây, liền ở Bình Yên nơi cửa sổ sát đất bên ngoài, một bên phi, một bên hô to, Bình Yên, Bình Yên ngươi nhanh lên nhi tới xem. Kêu gọi không phải người khác, đúng là Lạc Phi Phàm. Trong tay của hắn phủng một viên đỏ rực hình tròn cục đá, bị Lưu Tiểu Quyết đưa vào cửa sổ sát đất. Vừa mới đứng vững, Lạc Phi Phàm liền trực tiếp vọt lại đây, đôi Bình Yên nói, ra hỏa hệ tang thi, đây là chúng nó tinh hạch, chúng nó liền ở trong rừng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ồ lên, nhưng là Bình Yên lại là biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Nàng đã sớm đoán được, cánh rừng hỏa hoạn liên tục không ngừng, này cùng thời tiết nóng bức cố nhiên có quan hệ, nhưng là cũng không đến như vậy thường xuyên. Suốt ngày, kia trong rừng hỏa hoạn liền không đoạn quá. Bình Yên đi ra phía trước, nhìn Lạc Phi Phàm trong tay phủng hồng cục đá. Không phải, đó là một viên hỏa hệ tinh hạch, cùng bản ủi giống nhau. Bình Yên nhìn đến liền cảm thấy đau. Nàng là vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận loại này tinh hạch, càng miễn bàn hấp thu, trừ phi không muốn sống nữa. Đi theo trên mặt đất, thật xa liền nhìn đến Lạc Phi Phàm ở trên trời phi triệu như, cũng là chạy tiến lên, nhìn thoáng qua Lạc Phi Phàm trong tay hỏa hệ tinh hạch. Sau đó ôm ngực sau này lui một bước, không dám gần chút nữa. Nghĩ đến thủy hệ dị năng giả cũng là trong lòng phạm sợ, càng là miễn bàn dùng tay đi chạm vào này viên tinh hạch. Phỏng chừng trên đời này có thể sử dụng tay phủng hỏa hệ tinh hạch cũng chỉ có hỏa hệ dị năng giả, hoặc là thổ hệ dị năng giả. Không, cấp thấp thổ hệ dị năng giả khả năng đều sợ thứ này. Ngươi từ chỗ nào phát hiện? Bình Yên đi theo Triệu Như lui hai bước, nhìn hỉ không thắng thu Lạc Phi Phàm mà đi. Lạc Phi Phàm cười nói, kia hỏa bị khống chế ở thủy hệ dị năng giả liền càng diệt càng nhỏ, cuối cùng lưu lại chính là như vậy một khối tinh hạch. Ta trước đưa về tới cấp các ngươi nhìn xem, nói cho các ngươi một tiếng nhi, này thật là ra hỏa hệ tang thi, bất quá hỏa hệ tang thi đã không có hình thái. Các ngươi sợ thấy, có ý thức hướng cây cối mặt trên phát lửa lớn, kỳ thật chính là hỏa hệ tang thi này. Bình Yên kinh ngạc, không có trạng thái cố định hỏa hệ tang thi, là cái gì khái niệm, kia thủy hệ tang thi, tốt xấu còn có cái trạng thái cố định, như là cánh gà ngâm ớt đâu, như thế nào này hỏa hệ tang thi, liền cái trạng thái cố định đều không có, kia như vậy nhân loại muốn như thế nào sát, ta là không đối phó được thứ này, ta càng thêm lực. Chúng nó liền càng hăng hái. 1142 chương nhiệt tình yêu thương thư pháp giết không được. Đại khái cũng chỉ có thể giống hôm nay như vậy. Khống chế được nó. Sau đó diệt đến nó chỉ còn lại có một viên hỏa hệ tinh hạch. Cuối cùng hấp thu rớt. Lạc Phi Phàm nói. Trong tay chạm vào. Giống như ban ủi tinh hạch. Ở hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng hòa tan. Từng điều ngọn lửa mạch máu, ở hắn làn ra tầng dưới chót lan tràn, bò lên trên hắn cổ, làm hắn nguyên bản màu đen đôi mắt, trợn mắt chính là một mảnh lửa đỏ. Này liền hấp thu A Bình Yên kinh ngạc cảm thán. Người chung quanh, tả nhìn xem hữu nhìn xem, mở to hai mắt nhìn xem này Lạc Phi Phàm, giống như thần công hộ thể. Quanh thân còn nổi lên một tầng lửa đỏ ánh sáng nhạt. Này hỏa hệ dị năng giả, hấp thu hỏa hệ tinh hạch, đó là như vậy thần kỳ sao? Ngươi cái này hỏa hệ tinh hạch hấp thu, ở trong thân thể sẽ có cái gì dị dạng cảm giác sao? Duỗi tay, Bình Yên một bên hỏi, một bên nếm thử tính xúc xúc Lạc Phi Phàm quanh thân nổi lên hồng quang. Vào tay một mảnh nóng rực, Bình Yên chạy nhanh lùi về tay. Này hồng quang hảo năng, cảm giác mối lửa lực khống chế càng cường. Đỉnh hồng quang Lạc Phi Phàm trên mặt có đắc ý, nghĩ đến kim mộc thủy hỏa bốn loại dị năng giả đều có chính mình tinh hạch hấp thu đánh thêm vào, hắn vẫn luôn đều rất chờ mong hỏa hệ tang thi xuất hiện, làm cho hắn hấp thu cái hỏa hệ tinh hạch nhìn xem hiệu quả. Hiện giờ rốt cuộc như nguyện, còn không cho hắn mang theo thêm vào đi ra ngoài hải cái đủ. Như thế nghĩ, Lạc Phi Phàm chạy nhanh cùng Bình Yên cáo từ, trực tiếp làm Lưu Tiểu Quyết đưa hắn đi ra ngoài, lại bay trở về hắn chiến trường, bắt đầu hắn kia đánh thêm vào bia hãn nhân sinh. Mà dưới lầu chiến luyện cũng không nhàn rỗi, hắn giống như cái tướng quân, chỉ huy ân bài thủy hệ dị năng giả tiến công phương hướng, cùng với tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng tình hình chiến đấu tin tức. Thân là kim hệ dị năng giả hắn, hiện giờ phụ trách điều khiển thiên quân vạn mã, thề muốn cùng những cái đó hỏa hệ tang thi quyết chiến rốt cuộc. Lại là ở sở hữu đại nhân đều vội vàng cùng tân tiến hóa ra tới hỏa hệ tang thi đánh giặc thời điểm. Ở cao lầu, A Văn cùng Trần Triều Cung trong phòng, Oa Oa chính mang theo A Võ ở đại náo thiên cung. Bởi vì Trần Triều Cung không ở, hắn đi ra ngoài chiêu hợp lại người máy đi. Đột nhiên hỏa hoạn phá hủy rất nhiều đồ vật. Những cái đó nguyên bản tán ở trong rừng người máy, đang ở đào tinh hạch khi bị lửa đốt chứ, cho nên có liền phá hủy ở tại chỗ, yêu cầu nhân vi thu hồi. Đi ra ngoài khi, Trần Triều Cung để tránh ba cái hài tử cấp đại nhân thêm phiền. Rõ ràng ân bài ba cái hài tử ở trong phòng hảo hảo luyện tự, cho nên hắn cùng A Văn trong phòng cũng chỉ dư lại ba cái hài tử. Liên Hồ Trinh đều vẻ mặt thực yên tâm, đi giúp đỡ Bình Yên trợ thủ. Nhưng là, sự tình tổng không bằng các đại nhân suy nghĩ như vậy tốt đẹp. A Văn là ở luyện tự không sai, nho nhỏ thân thể, đoan đoan chính chính ngồi ở án thư bên cạnh, bút lông trong tay bị hắn vụ đến giống mô giống dạng. Khuôn mặt nhỏ càng là một mảnh nghiêm túc, phảng phất chỉ cần là đại nhân phân phó xuống dưới sự tình, hắn liền nhất định phải làm tốt. Mà hắn bên người chính là Oa Oa cùng A Võ một người cầm cái gối đầu. Ở đánh tới đánh lui, không đến cái ngừng nghỉ thời điểm. Ngẫu nhiên Oa Oa tới một tiếng thét chói tai. Ngẫu nhiên A Võ chạm vào đổ cái gì trang trí phẩm. Hai người chiến đấu đến phi thường náo nhiệt, nhưng là lại như cũ ảnh hưởng không được nhiệt tình yêu thương thư pháp A Văn. Nhìn A Võ bởi vì mấy ngày này, bởi vì nguồn nước sung túc, thân thể dần dần hảo rất nhiều. Hắn ở hảo khi, kỳ thật là cái cùng Oa Oa không sai biệt lắm hoan thoát hài tử. Trong tay gối đầu bị hắn cùng Oa Oa đều đánh vỡ. Màu trắng lông chim ở mát lạnh trong nhà, đầy trời bay múa, một mảnh lông chim dưng ở A Võ viết bút lông tự thượng. Hắn rốt cuộc bất đắc dĩ nâng lên đôi mắt tới. 1143 chương môn, các ngươi hay có thể ân tĩnh một lát sao? A Văn mở miệng, lại thấy đùa giỡn chúng Oa Oa đã nhảy lên bàn trà. A Võ cũng là học theo, căn bản không giảng hắn nói nghe lọt vào tai chung. Án thư biên ngồi ngay ngắn A Văn, chỉ có thể lắc đầu, đem trong tay bút lông gác xuống, cầm lấy màu trắng giấy tuyên thành tới, thổi thổi mặt trên dính lên lông chim môn sơ, đó là cái gì tự A. Đừng ở trên bàn trà nhảy A nhảy Oa Oa, nhìn A Văn trong tay tự, kỳ quái nói, nó ở biến đại, một cái môn tự. A Văn không đem Oa Oa mặt sau một câu để ở trong lòng, thẳng thổi thổi cái này môn tự. Lại là theo hắn thổi khí, cái này môn tự càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thế nhưng từ màu trắng giấy tuyên thành thượng tràn đầy ra tới, trực tiếp nổi tại ba cái hài tử trước mắt. Oa, Oa Oa há to miệng, từ trên bàn trà nhảy xuống, đi đến cái kia môn tự bên cạnh, duỗi tay, hướng trong đầu xem xét. Phát hiện tuy rằng cửa này thoạt nhìn cái gì đều không có bộ dáng, chính là tay nàng dò xét đi vào, lại là không thấy tung tích. Nếu không nói như thế nào, nghe con mới sinh không sợ cọp đâu. Oa Oa cảm giác được một cổ hấp lực đang ở lôi kéo tay nàng, vì thế nàng đem tay lùi về tới, cao hứng nhìn vẻ mặt dọa ngây người A Văn, hỏi: cái này trong môn mặt có cái gì? Có hay không ác long cùng bảo tàng? Ta cảm giác chính mình như là phải bị hít vào đi giống nhau ai? Ngoặc kép, hết chương.